Boss và Thiên Thiên ai là người lưu manh? Chương 16, chân thành thổ lộ, gocchuyenaudio.com. Lúc này không riêng gì Thiên Thiên choáng váng, mà cả kênh thế giới cùng loạn thế giới, Mị Mị đôi mắt ti hí khả ái nhất. Vẻ mặt hoảng sợ, Bạch Y Như Phong hướng người ta thổ lộ, ta có không nhìn lầm đó chứ? Thế giới, con thỏ thích ăn cỏ gần hang. Bạn à, để mình tiến cử một bác sĩ khoa mắt tốt nhất cho bạn, nếu có tay chân gãy cứ nói mình giới thiệu cho. Thế giới, Phong Hoa Tuyết Nguyệt không dừng lại. Vẻ mặt nước miếng, hoa, người đang spam thổ lộ là Bạch Y Như Phong là đệ nhất cao thủ của server sao? Vẻ mặt háo sắc, thế giới, lão nạp ăn không làm, đồ nhi này, con sao rồi, hay là con bị ai đó ban qua biên giới rồi? Sau đó Thiên Thiên nhận được lời hỏi thăm mật của sư phụ. Lão nạp ăn không làm, ta gọi đồ nhi, có thấy mau trả lời. Biết rõ đồ đệ không có thói quen để kênh chat nên khi được sư phụ PM cửa sổ chat riêng, Thiên Thiên nhận được lời của sư phụ gọi nào dám chậm trễ, lời thổ lộ của Bạch Y Như Phong vẫn còn không ngừng đánh lên Thiên Thiên trả lời. Thiên Thiên đánh ba tư, nhận được, sư phụ có gì chỉ giáo, lão nạp ăn không làm phát điên, lão nạp ăn không làm, ta nói đồ nhi, làm sao còn chưa xem thế giới như nào đi. Gì, không đúng, sao lại đứng ngây ngốc như vậy, ngoại trừ đồ nhi ta không còn ai khác. Lão nạp ăn không làm phát vài cái vẻ mặt cười to, sau đó có vẻ rất là vui mừng nói câu. Lão nạp ăn không làm, khụ khụ, không phải là bị hacker là được, vi sư già hơi kích động, đồ nhi nên kiềm chế một chút, ta đây đi tìm sư nương đi. Bye bye, sau đó hệ thống nhắc nhở, sư phụ của bạn lão nạp ăn không làm lo cao. Thiên Thiên nhìn xem dưới góc trái nhắc nhở, sư phụ đây là muốn biểu đạt cái gì đây? Không hiểu kênh thế giới ra, ngoại trừ việc Bạch Y Như Phong châm ngòi thiên lý truyền âm liên tục spam không ngừng cùng pháo hoa đồng dạng liên tục nổ làm Thiên Thiên hoa mắt. Nguyên nhân Thiên Thiên hoa mắt không phải là bởi vì thế giới spam quá nhanh mà là đại khái ý tứ cùng nội dung. Bạch Y Như Phong rõ ràng hướng người ta thổ lộ, cao thủ đệ nhất server, người chơi thần bí điển hình cao phú xuất Bạch Y Như Phong. Người chơi có vũ khí đứng hàng đệ nhất. Thiên Thiên không thể tin được chính mình nhìn qua cái gì, nhưng kênh thế giới hát liên tục không ngừng nói chuyện xung quanh làm cho nàng tiếp tục hoài nghi. Bạch Y Như Phong này thực là Bạch Y huynh kia sao? Liên tục dẫn huynh ấy đi thăng cấp không sợ người khác làm phiền, người giúp nàng bày mưu tính kế chịu mệt nhọc là Bạch Y huynh cai sao? Hắn rõ ràng thật sự là một nhân vật phong vân mà mọi người đều biết. Bạch Y này không phải kia Bạch Y huynh, ý niệm bị đánh phá. Thiên Thiên trợn tròn mắt. Bản năng thúc đẩy nàng sử dụng quán tính ngẩn người đón tới một tin tức không thể tưởng tượng nổi. Đang lúc Thiên Thiên ở vào trạng thái ngốc trệ u mê thì kênh chat mật xuất hiện tin tức của nhân vật mà đang làm kênh thế giới xôi trào bốn chữ kia, hôm nay thấy thế nào chói mắt như thế nào nhìn hào quang vạn trượng như vậy đây. Bạch Y Như Phong, đứng ngốc ở đó làm gì? Tới đây, Thiên Thiên trong lúc nhất thời không biết biểu đạt như thế nào, không biết nên nói cái gì. Tế bào ngôn ngữ đã đi theo người nàng cùng nhau dừng lại. Thật lâu hai tay run gõ ra mấy chữ, Thiên Thiên đánh ba tư, Bạch Y bọn họ nói, này quá ảo, nàng nhất định phải lại kiểm chứng một lần. Bạch Y Như Phong, hả, Bạch Y Như Phong có vẻ rất bình tĩnh, Bạch Y Như Phong, bọn họ nói cái gì, gocchuyenaudio.com, Thiên Thiên hít sâu một hơi, đã không có dũng khí nhìn lại nhưng câu nói trên kênh thế giới, tất cả nghi vấn, tất cả khinh bỉ, tất cả hâm mộ ghen ghét nhưng cũng huyền chuyển biểu đạt thảo luận cùng một vấn đề, bởi vì những thứ nghị luận kia thoạt nhìn nàng giống như một tiểu nhân ôm chân đại thần bao dưỡng. Bạch Y Như Phong tự hồ cảm giác được Thiên Thiên chần chờ, phát tới đây một câu. Bạch Y Như Phong, đừng quản những người khác nói cái gì, phối hợp cùng huynh là được. Nam tử áo trắng bồng bềnh đến gần Thiên Thiên đánh ba tư, người chung quanh đột nhiên rất có ăn ý tự giác thối lui đứng ngoài vòng tròn pháo hoa. Lúc này kênh thế giới liên tục soát không ngừng, lời thổ lộ đã dừng lại 5 giây ngay sau đó. Hệ thống tin tức giang hồ đưa tin, người chơi Bạch Y Như Phong tại Lạc Dương thành đối với Thiên Thiên đánh ba tư, sử dụng thề non hẹn biển, dùng cái này hướng thiên hạ tuyên cáo. Bạch Y Như Phong đối với Thiên Thiên đánh ba tư hết lòng ái mộ, một mai khi chưa già thì tình yêu không tận, dù trái tim còn hơi đập vẫn mãi yêu có đá kia mờ in chứng mãi trường tồn. Không sợ thế gian có bao xa cách vĩnh viễn bên nàng mãi không rời xa. Có tinh vân phát thề, có ngân hà hẹn ước, có làn gió giúp ta nói hộ lời yêu mong được dưới cầu hì thước cùng gặp nhau. Nếu là nàng có hiểu thấu hiểu lòng ta thì hãy nguyện ý là một đôi giang hồ phiêu bạt. Nhân sĩ giang hồ có thể hòa tốc đi trước Lạc Dương thành cùng chứng kiến đoạn tình chân thành này của Bạch Y Như Phong. Đoạn này lại bắt đầu rồi, spam nói tiếp spam, cái này dùng mắc như vậy mà hắn rõ ràng lấy ra spam chơi. Này, giải thích thế nào, nguyên nhân chỉ có một, Thiên Thiên lần này không khiếp sợ không ngốc đứng lại có trấn tĩnh trước nay chưa có, nhanh chóng đánh ra một hàng chữ phát. Thiên Thiên đánh 34, bài kỳ, huynh đem người hợp tác kia rất ngốc nên bị vứt bỏ cho nên mới phải dùng đồ mắc như vậy spam đi. Sấp xỉ khẳng định, thì ra là bài kỳ cùng vị rất ngốc kia có dây kiêu. Gian tình, và nửa ngày sau nàng thành bia đỡ đạn đây. Nghĩ như vậy Thiên Thiên cảm thấy có chút mất mát cũng không biết buồn bực cái gì. Lời phụ đề, lâu dài, nảy sinh cái mới, kênh thế giới vẫn trả lời Thiên Thiên. Thiên Thiên lần này thật là buồn bực thì ra là thực là như thế, như vậy bị cái người ngu ngốc kia cự tuyệt nên dùng phương thức này đốt tiền đi. Một cái pháo hoa vài chục nhân dân tệ, mấy cái đằng sau còn quý hơn, dường như hơn 100 nhân dân tệ tiền ơi là tiền. Không có thiên lý à không có thiên lý, Thiên Thiên đánh 34, ai, bài kỳ huynh dự định soát tới khi nào đây? Dù có nhiều tiền cũng đừng như vậy đi. Đang lúc Thiên Thiên không ưa pháo hoa hủ bại đem tiền đốt khi chuẩn bị lock cao bài kỳ như phong đáp lời giọng nói rất thường thường, hoặc như là mang theo một chút ít bất đắc dĩ. Bài kỳ như phong, soát đến khi người ngốc kia thông suốt mới thôi, quả là người có tiền, Thiên Thiên ngổn ngang trong gió nói khuyên bảo, Thiên Thiên đánh 34, này, bài kỳ, hai ta biết đã lâu như vậy, huynh đối với muội luôn trợ giúp muội thăng cấp căn cứ vào lập trường bằng hữu lập muội khuyên huynh đừng cùng tiền của mình gây sự a. Người ngốc bình thường thật là khó lý giải những cách làm người khác, huynh có spam đến y sáng ngày mai cũng vô dụng. Thiên Thiên thật sự chỉ là hảo tâm khuyên bằng hữu, kết quả này làm người vốn bình tĩnh thật lâu thay đổi vọt lên. Bài kỳ như phong, Thiên Thiên, em vẫn không hiểu đây là tại sao ư, góc chuyện audio.com. Hay là thôi đi, sau đó kênh thế giới đình lời tỏ tình soát tần, mấy giây sau hệ thống nhắc nhở hảo hữu của bạn bài kỳ như phong lock cao. Thiên Thiên có điểm không giải thích được, vừa rồi còn điên cuồng, tỏ tình, soát lâu như vậy à mình chỉ nói một câu mà bài kỳ đã. Không thể tự kiềm chế, không tạm biệt mình mà cứ thế lock cao, nói như thế nào nàng cũng là người bị hại vậy mà cứ vậy bỏ chạy, bài kỳ huynh quá không hiền hậu. Đứng ở Lạc Dương thành cửa to như vậy, chung quanh hoa tươi nến đỏ xinh đẹp tuyệt luân, Thiên Thiên lúc này mới bình tĩnh không có pháo hoa hoa mắt nơi này toàn hoa tươi. Tình cảnh này tự nhiên sinh ra một loại cảm giác cô đơn. Khung chat mật nhắc nhở đột nhiên nháy lên đại khái là Thiên Thiên đứng ở chỗ này thời gian quá dài bài kỳ như phong không biết vì cái gì đã online chậm rãi hướng Thiên Thiên đánh 34 đi tới. Nhìn thấy bài kỳ thường ngày Thiên Thiên lại cảm thấy hắn có gì khác lạ, khi người đó đến gần nàng thời điểm Thiên Thiên không biết từ đâu có cảm giác áp bách, loại cảm giác áp bách này làm cho Thiên Thiên cảm thấy quen thuộc. Nhạc game vừa vặn phát đến bên tai Thiên Thiên, cộng thêm Thiên Thiên không cẩn thận đụng phải nút gì đó làm cho nhân vật tự động xoay tròn nhảy múa đứng lên, phối hợp với nhạc hòa làm một đẹp tuyệt vời. Xoáy vũ tận cuồng si, danh chấn tứ phương. Ven hồ có hành lang tương tư cô độc trang sức màu đỏ vì ai ta mặc tay áo buông xuôi tâm tự khó quên. Phục hồi lại tinh thần Thiên Thiên vô ý thức đè lại phím cách nhảy ra một chút kéo ra một chút khoảng cách với bài kỳ như phong. Bởi vì cùng người chơi đệ nhất server xuất hiện hơn nữa còn là khoảng cách gần mặt đối mặt làm cho Thiên Thiên thụ sùng nhược kinh đến sững sờ trợn tròn mắt liền dễ dàng ngẩn người, ngây người liền nhìn không rõ nét mặt đích thực không thể cẩn thận nghiên cứu cách tra xét trang bị mà nàng thật vất vả mới học được. Đại khái là động tác của Thiên Thiên có điểm khoa trương, bài kỳ như phong thực tài. Hợp với tình hình, không nổi nữa. Qua 2 giây chắt mật Thiên Thiên, bài kỳ như phong, vẫn còn online, không bỏ được đi, tự dưng Thiên Thiên có bộ dáng mất tự nhiên, phát vài cái mặt chảy mồ hôi. Thiên Thiên đánh 34, huynh đang nói gì đấy, bài kỳ như phong trong nháy mắt tâm tình bình phục rất nhiều. Bài kỳ như phong, người ngốc kia giống như có tiến bộ, Thiên Thiên cảm giác mình vừa rồi, bề ngoài làm sai chuyện. Trước một giây vẫn còn không được tự nhiên lúc này chứng kiến chuyện bài kỳ đề cập đến người ngốc kia quyết đoán triệu hồi hồn của mình, vụng về vui mừng một câu, sau đó bày tỏ an ủi, lại sau đó vì bày tỏ mình đã hiểu sai, không lịch sự suy tư ngay lập tức gõ ra một câu. Thiên Thiên đánh 34, kỳ thật vì một người ngốc tốn tiền nhiều như vậy thật không có lời đây. Mặc dù người được lợi là nàng, Thiên Thiên đánh 34, cần phải mới hảo hảo giáo dục chớ cùng tiền gây sự nha. Bài kỳ như phong đánh cho cái nghi vấn tới đây. Bài kỳ như phong, hà, vậy muội lại có chú ý Thiên Thiên thoáng cái lúng túng. Vì chính mình thuận miệng nhắc tới phương pháp đành phải vắt hết óc thật sự hỗ trợ nghĩ biện pháp gì đó. Thiên Thiên đánh 34, huynh cùng cô ấy có quen biết trong hiện thực, bài kỳ như phong trầm mặc một chút trả lời. Bài kỳ như phong, đúng vậy, tiếp tục nghĩ tới hình ảnh nam tử tuấn Mỹ tiêu sái đang đau khổ tương tư. Hồi lâu Thiên Thiên rốt cục nghĩ ra một phương pháp trị đối với người đầu đất này. Góc chuyện audio.com. Tự phát biểu cảm vỗ tay vài tiếng rồi nói, Thiên Thiên đánh 34, Đúng rồi, bài thi, muội nghĩ đến biện pháp A, bài thi Như Phong. Nói nghe một chút, bài thi Như Phong PM cực kỳ mau. Nếu đã, bị tiếp nhận, nhiều pháo hoa đắt tiền của người ta nhiều như vậy nói như thế nào quan hệ cũng nên tiến thêm một bước bàn đến độ thân mật. Thiên Thiên cảm thấy nàng cùng bài thi coi như là bằng hữu có sự tín nhiệm có lời nói cũng liền không cần quá khách khí, chỉ cần có thể giúp hắn đem người kia thông suốt giáo dục tốt, dùng phương pháp gì thì cần gì so đo. Thiên Thiên đánh ba tư, đem cô ấy làm cho hài hòa. Đây là câu mà Hách Sảng thường xuyên sử dụng ra miệng. Chỉ cần cô bạn theo đuổi một bạn trai không kịp hợp ý cô ấy cũng sẽ giống lên như vậy, trăm phát trăm linh. Bài thi Như Phong tựa hồ bị Thiên Thiên nói ra câu này bị hù đến qua nửa phút mới nói. Bài thi Như Phong, khụ, muội, xác định, Thiên Thiên không chút nghĩ ngợi. Thiên Thiên đánh ba tư, xác định, cùng với khẳng định, L, ai ra này là bài cách để mỡ để miệng mèo, ha ha cười gian. Khách chương.